Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, không phải làm. Bởi vì ta chỉ là một vị người bị hại, mặc dù bị Nakiri Senzaimon bức bách, không thể không tham gia Tutsuki hợp túc, nhưng Chiya dù sao cũng là đạo sư vinh dự. Ở địa phương cùng Tutsuki các học sinh tự nhiên không giống nhau. Hắn chỗ ở mặc dù không phải là phòng tổng thống, nhưng cũng là cao cấp phòng trong. Nghe nói mỗi đêm chi phí đều tại 100.000 yên trở lên. Phổ thông dân đi làm một tháng tiền lương thậm chí cũng không đủ ở chỗ này ở 3 ngày. Tại hơn 20 phút thời điểm bảo đảm chất lượng hoàn thành 50 phần thịt bò bít tết. Trên người Chiya cũng bị mồ hôi làm thấm ướt. Dù sao thời gian bây giờ đã đến đầu mùa hè, nhiệt độ mỗi ngày đều tại hơn 30 độ tả hữu. Trong phòng bếp mặc dù có máy điều hòa không khí, nhưng nhiều người như vậy đồng thời tiến hành công tác, nhiệt độ cũng không khả năng hàng đến xuống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Chiya liền về tới căn phòng đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi suối nước nóng thật tốt tắm một cái. Đối với Nhật Bản, suối nước nóng văn hóa Chiya vẫn là rất ưa thích. Mà lên làng du lịch Tutsuki sở dĩ nổi danh như vậy cũng là bởi vì trong làng du lịch khắp nơi đều là suối nước nóng. Bất quá Chiya thay quần áo xong từ trong phòng đi ra ngoài sau, Nakiri Irina cũng Hisoko cũng thay quần áo xong từ trong phòng đi ra. Coi như đại tiểu thư nhà Nakiri, hơn nữa còn là Tutsuki một thành viên của thập kỳ nhân. Nakiri Irina tự nhiên cũng không cần đi cùng các học sinh ở giống nhau phổ thông căn hộ. Hisoko tự nhiên cũng nhờ phúc của nàng, ở tại cao cấp căn hộ chính giữa. Cũng không chỉ là trùng hợp, vẫn là Nakiri Senzaemon có ý định sắp xếp. Nakiri Irina liền ở tại đối diện Chiya. Lúc Chiya từ trong phòng đi ra ngoài, Nakiri Irina cùng Hisoko cũng vừa vặn mở cửa từ trong phòng đi ra. Bởi vì sau này chuẩn bị đi ngâm tắm, cho nên trên người Nakiri Irina mặc cũng không phải là trang phục đầu bếp, mà là một bộ làng du lịch Tutsuki cung cấp áo choàng tắm. Các loại phục, áo choàng tắm xuống đều là không mặc áo lót, nhưng là cùng kimono bất đồng chính là áo choàng tắm tương đối nổi lên vóc người. Nhìn lấy Nakiri Irina cái kia cơ hồ muốn từ áo choàng tắm bên trong tránh thoát được một đôi dango, Chiya cũng không khỏi nuốt nước miếng. Yêu, Irina, cùng nhau đi ngâm tắm à? Thấy được Nakiri Irina áo choàng tắm trong khe hở để lộ ra trắng tuyền, Chiya quỷ thần xui khiến đối với Nakiri Irina đến một câu như vậy. Ngươi cái tên này là biến thái sao? Nghe được lời của Chiya sau, Irina còn chưa kịp phản ứng, một bên Hisoko liền đối với Chiya huy động quả đấm của mình. Bởi vì nguyên nhân của Chiya, liền ngay cả Nakiri Irina đều thường xuyên gọi sai tên của nàng, đưa nàng kêu thành Hisoko. Kết quả đưa đến rất nhiều người dưới tay của Nakiri Irina đều bắt đầu gọi nàng Hisoko. Sớm ở trong trường học thời điểm sau khi Hisoko liền đã hạ quyết tâm, lần kế lúc gặp mặt nhất định phải cho Chiya hung hăng đi lên một quyền. Vừa vặn Chiya mới vừa nói với Nakiri Irina ra phi thường biến thái mà nói, cho nên Hisoko thừa dịp cơ hội này, thù mới hận cũ toàn bộ đều đặt ở trên nắm tay, hướng bụng của Chiya đánh tới. Bất quá đang làm thức ăn phương diện Hisoko có lẽ thật sự rất lợi hại, nhưng ở đại nhân phương diện còn kém điểm. Bất quá đang làm thức ăn phương diện Hisoko có lẽ thật sự rất lợi hại, nhưng ở đại nhân phương diện còn kém điểm. Nhìn thấy nắm đấm của Hisoko sau, Chiya theo bản năng siêu lui về sau một bộ, dễ dàng tránh ra nắm đấm của Hisoko. Hisoko phỏng chừng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới Chiya lại có thể sẽ né tránh quả đấm của nàng. Mất đi mục tiêu đồng thời thân thể của nàng cũng đã mất đi thăng bằng, cả người đều nằm trên đất. Thật là đau, ngươi cái tên này tại sao phải né tránh a? Thành Thành thật thật đứng ở nơi đó để cho ta giáo huấn ngươi một trận không là tốt rồi nha. Một bên vuốt chính mình bị té xuống đất đang gô. Hisoko một bên bất mãn hướng Chiya oán trách lên. Dango của nàng cùng Irina so với mặc dù kém một chút, nhưng cùng bạn cùng lứa tuổi so với tuyệt đối là tương đối lợi hại cái loại này. Mới vừa ngã xuống trên đất, chính là một đôi kia Dango cung cấp hòa hoãn. Nếu không trước tiên chạm đất chính là mặt của nàng rồi. Cầu NP cầu bắp đậu bí. Hisako, váy. Irina đại tiểu thư, váy thế nào? Một bên vuốt dango của mình, Hisoko một bên hướng váy của mình nhìn sang. Không nhìn không sao, cái này nhìn một cái sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến thành trở nên hồng nhuận, mới vừa rồi cái kia ném một cái để cho nàng áo choàng tắm váy trực tiếp cuốn lại. Hơn nữa bởi vì áo choàng tắm bên dưới không có mặc áo lót nguyên nhân, nên nhìn không nên nhìn tất cả đều để cho Chiya nhìn toàn bộ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Hisoko liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Cũng không để ý cùng Nakiri Irina cùng nhau đi tắm rửa rồi. Trực tiếp lấy Chiya đều không thấy rõ động tác chạy trở về gian phòng của mình. Cũng từ bên trong đem cửa phòng phản khóa lại. Biến thái! Ta có thể đánh ngươi một cái tát sao? Mặc dù biết sai không ở Chiya, nhưng nhìn thấy chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt bị Chiya chiếm tiện nghi sau, Irina cũng có chút khó chịu lên. Ta cảm thấy không phải làm, bởi vì ta cũng chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Nếu như không phải là ngươi nói cái loại này, biến thái mà nói Hisako làm sao có thể sẽ gây sự với ngươi đây? Khạc, đây chẳng qua là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận đem nội tâm ý tưởng chân thật nói ra mà thôi. Bất quá ta nhớ, nghĩ, người tốt nhất vẫn là tưởng tượng nên như thế nào mới có thể đem cửa kêu mở đi. Theo ta được biết bởi vì Nguyên Nguyệt học sinh của học viện vào ở làng du lịch tất cả phòng khách đều đã đầy. Nếu như ngươi không thể đem cửa phòng kêu mở mà nói buổi tối cũng chỉ có thể cùng ta thấu hoạt một chút, gọi điện thoại xác nhận một cái. Chiya nói xác thực là sự thật sao? Sắc mặt của Nakiri Irina lúc này biến đến có chút khó coi. Hisako, mở cửa a, mở cửa nhanh a, nếu như ngươi không mở cửa buổi tối ta Trinh C liền gặp nguy hiểm. Làm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.